Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2721, Star nữ chính nữ nhi, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đến đường quả lời nói, thần nghiêu thật không khách khí. Trước theo loạn sao phạm vi bên cạnh nuốt, những cái kia bị hắn đảo qua thực vật. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu chậm rãi chết héo. Bên này tạm thời còn đến không kịp đối đường quả làm chút gì đó. Vẻn vẹn đưa nàng nhốt vào một cái phi thường nghiêm mật địa phương, thuận tay ném cho nàng hai chi dinh dưỡng tề, nàng không khóc không nháo tình huống, càng làm cho những này bắt đi nàng người cảnh giác. Coi như đưa nàng nhốt tại rất nghiêm mật địa phương, cửa ra vào cũng an bài rất nhiều người chấn giữ, không cho nàng một điểm đào thoát cơ hội. Cái này người đầu mục đã tụ tập lên, đang thương lượng muốn cầm đường quả làm sao bây giờ, là cầm nàng cùng trụ hảo liên minh đế quốc bên kia bàn điều kiện. Còn là cầm cái này tiểu nữ hoa tới làm thực nghiệm. Ta nhìn, không bằng tới cái vẹn toàn đôi bên. Một bên để người nghiên cứu một chút cái này tiểu nữ hoa gen, cùng với tinh thần lực. Một bên khác, phái người tới cùng trụ hạo liên minh đế quốc người thương lượng, đàm luận điều kiện, lấy ta suy đoán, liền xem như đường thiên thiên đáp ứng trao đổi. Đoán chừng những người kia cũng sẽ không thả, vì lẽ đó, chúng ta có thể chậm rãi nhượng bộ. Cuối cùng để bọn hắn cho chúng ta mới mẻ thực vật liền được. Chỉ hoãn thời gian, nói không chừng có khả năng theo cái này tiểu nữ hoa trên thân được chút gì đó hữu dụng gen. Cái này tiểu nữ hoa nha, bất quá là phối hợp chúng ta làm chút ít thực nghiệm, không làm thương hại nàng tính mệnh liền được. Đầu mục lời nói, được tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn kỳ thật mới không thèm để ý một tiểu nha đầu phiến tử sinh tử đâu. Liền sợ đến lúc đó nha đầu này thật muốn chết rồi, sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, vì lẽ đó, tại căn dặn những cái kia nhân viên nghiên cứu thời điểm, bọn hắn nói nhiều lần, làm cái gì thực nghiệm đều có thể. Nghĩ hết biện pháp, theo tiểu nữ hài kia trên thân, tìm tới hữu dụng tin tức, bất quá, duy nhất yêu cầu chính là, nàng đến còn sống, chỉ cần còn sống liền được, nhắc tới căn bản cũng không có hạn chế những cái kia nhân viên nghiên cứu hành vi, liền là những này tàn nhẫn người. Để vốn là từng chịu đựng một lần tinh thần lực thực nghiệm nguyên chủ, lại một lần nữa nhận tàn phá, chậm rãi biến thành một tên phế nhân. Đến cuối cùng, bị người bắt đi, nàng căn bản không có phản kháng năng lực, đi qua thương lượng. Những này người quyết định, ngày mai đem đường quả đưa vào phòng thí nghiệm, phối hợp thực nghiệm nghiên cứu. Đồng thời, bọn hắn sẽ phái người cùng trụ hạo liên minh đế quốc bên kia thương lượng, đàm phán, thu hoạch chỗ tốt. Đem đường thiên thiên nữ nhi bắt trở lại chuyện này là một chuyện thật tốt, vì lẽ đó đêm hôm ấy, loạn sao trong phạm vi, vô số người đều gieo hò, loạn sao phạm vi, kỳ thật có vô số cái thế lực tồn tại, nhưng lần này bọn hắn là tại hướng cường đại liên minh đế quốc cướp người, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn là liên thủ, vì lần này cộng đồng lợi ích, hiện tại trụ hạo liên minh đế quốc có một cái đường thiên thiên. Nói không chừng tương lai bọn hắn sẽ có một cái giống như đường thiên thiên đường quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như đường quả không có loại năng lực kia, có thể nàng là đường thiên thiên nữ nhi, cũng đủ bọn hắn làm chút gì đó, làm bọn hắn uống rượu gieo hò về sau. Trong đêm tối dần dần chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết. Cùng ngày đen trong nháy mắt đó, loạn sao trong phạm vi, từ bên ngoài dần dần đến trung ương, thực vật từng mảng lớn bắt đầu chết héo. Không hề có điểm báo trước chết héo, mãi cho đến bình minh thời gian, đường quả nghe được túi quần bên trong truyền đến một tiếng ợ một cái thanh âm, nhịn không được bật cười. Hòn đá nhỏ ngươi lần này ăn no à, ta cũng nghe được ngươi ợ hơi, quả quả, ngươi nghe lầm, thần nghiêu cảm thấy có chút mất mặt, hắn chỉ là thật lâu không có một lần tính ăn như thế trông đỡ. Cách chương.